Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, sáu sao võ lực trị giá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu sáng sớm hôm sau. Một chiếc xe bảng số là A0006, xe nhỏ màu đen lái ra khỏi thành phố Yến Kinh nội thành. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh liền ngồi ở đằng sau. Trước mặt là một cái đeo kính mác người trung niên. Bọn họ gặp mặt thời điểm, chỉ có Lâm Nguyệt Anh và hắn lẫn nhau chào một cái. Không có bất kỳ ngôn ngữ trao đổi. Cái này người trung niên tìm được bọn họ, thậm chí không cần và Lâm Nguyệt Anh có bất kỳ liên hệ nào, liền xác định bọn họ vị trí. Lâm Nguyệt Anh nói cho Lưu Kiệt đây chẳng qua là tình huống đặc biệt. Vậy dưới tình huống, ngành tương quan là sẽ không theo dõi bọn họ riêng tư. Xe nhỏ màu đen lái ra khỏi nội thành sau đó, chuyển lên liền một cái xe cộ đặc biệt thiếu đường xe chạy. Lấy cao tốc hành xử, dọc theo đường lên, căn bản không tồn tại đèn xanh đèn đỏ loại vật này. Rất nhanh, Lưu Kiệt từ cửa kính xe nhìn thấy bên ngoài một khối mênh mông sân. Hơn nữa đứng sừng sững một ít kiến trúc, luôn luôn có máy bay chiến đấu ở đó khối mênh mông tràng địa thượng cất cánh. Nơi này là Bắc Kinh căn cứ quân sự, lần này ưu tú cảnh sát bình chọn, chính là ở chỗ này tiến hành. Dọc theo đường đi, Lưu Kiệt cũng nhìn thấy những thứ khác một ít xe nhỏ màu đen. Chắc hẳn đều là tiếp tham gia bình chọn người đến. Lần này ưu tú cảnh sát bình chọn, tổng cộng có hơn 80 vị đến từ các nơi ưu tú cảnh sát. Trong đó không thiếu một ít đặc thù tồn tại, hoặc là đặc biệt có thể đánh, hoặc là thủ đoạn kỹ thuật đặc biệt mạnh. Xe nhỏ màu đen thông qua tầng tầng chướng ngại vật trên đường. Chướng ngại vật trên đường bên cạnh trong đình đều có chiến sĩ đứng gác. Những chiến sĩ kia mỗi một người đều thân thể cường tráng, trong mắt tràn đầy thiết huyết ý. Lưu Kiệt trong lòng ngầm ám hướng những chiến sĩ này kính lễ. Chính là những người này bảo vệ quốc gia, nhân dân mới qua hài hòa mỹ mãn sinh hoạt. Bọn họ là nhất đáng tôn kính người. Xe chung một chỗ đất trống trước ngừng lại. Giờ phút này, khối này trên đất trống đã đứng đầy người. Mỗi một người đều diễn cảm nghiêm túc, đứng nghiêm thành đội ngũ chỉnh tề. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh xuống xe sau đó, cũng vội vàng đứng ở đội ngũ chính giữa. Nhưng vào lúc này, một đạo mãnh thú giống vậy động cơ tiếng nổ từ phương xa truyền tới. Một chiếc cải trang giống như xe bọc thép lớn như vậy jeep thật nhanh tới. Hô, một cái gai tay trôi đi. Chiếc kia trang giáp jeep dừng ở trước mặt mọi người. Trong đám người nhất thời có người nhỏ giọng nghị luận. Ai đây à? Dáng điệu lớn như vậy, không biết là thần thánh phương nào. Người khác đều là xe nhỏ nhận, liền người này xe làm như thế uy phong. Vừa dày vừa nặng tấm thép cửa bị đẩy ra, một cái tinh thần sáng láng người tuổi trẻ từ trên xe nhảy xuống. Hắn mặc một bộ cảnh phục, chỉ bất quá lấy rớt huy hiệu cảnh sát, không biết cấp bậc, người tài thẳng, gần 1m85 thân cao, nhìn như hết sức có khí thế, tướng mạo cũng là rất anh vũ, mày kiếm tinh hạng mục, rất là đẹp trai, khóe miệng hơi cầu một món nụ cười tự tin, là hắn, Dương Tiền Phong. Ta nói sao, có ai dáng điệu lớn như vậy? Nếu như là Dương Tiền Phong mà nói, vậy liền có thể hiểu. Lưu Kiệt nghe tiếng nhìn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy cái này Dương Tiền Phong. Chí ít nhìn bề ngoài, cái này Dương Tiền Phong tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang, làm sao vậy không giống như là một cái người đàn ông cặn bã. Nhưng là Lâm Nguyệt Anh nói qua nói không phải là già, thuyết minh cái này Dương Tiền Phong đem chân thật mình ẩn núp được không chê vào đâu được. Lưu Kiệt nhìn về phía hắn trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Có thể đem mình ẩn núp đến loại trình độ này người đều không phải là hiền lành. Khó trách liền Lâm Nguyệt Anh như vậy băng tuyết đàn bà thông minh. cũng sẽ bị hắn cái hố. Chỉ bất quá, cái này Dương Tiền Phong rốt cuộc là thân phận gì? Lâm Nguyệt Anh trước nói Lưu Kiệt là đấu không lại hắn. Hơn nữa từ hắn đăng tràng dáng điệu tới xem, cũng bất đồng tại người bình thường. Vạn năng quét hình, bất kể là ai, cũng không tránh khỏi mã QA quét hình. Tên họ, Dương Tiền Phong, tuổi tác, 26, võ lực cấp bậc, 6 ngôi sao. Ước chừng thấy Dương Tiền Phong võ lực cấp bậc, Lưu Kiệt trong lòng liền một hồi kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy võ lực trị giá đạt tới 6 ngôi sao người. Võ lực trị giá mỗi chênh lệch một ngôi sao, chênh lệch đều là vô cùng lớn. Trước Phi Châu Man Thần Bộ Lạc phái tới ám sát Lưu Kiệt chắc là 5 ngôi sao võ lực trị giá, thiếu chút nữa để cho Lưu Kiệt thất bại. Cái này 6 ngôi sao võ lực trị giá, sợ rằng mạnh đáng sợ. Khó trách Lâm Nguyệt Anh sẽ nói Lưu Kiệt đấu không lại hắn. Nhưng Lưu Kiệt trong lòng cũng không có bất kỳ sợ hãi. Dương Tiền Phong là rất mạnh, nhưng là hắn thân trong lòng vạn năng mã QA hệ thống. Đây là nhất thuộc về đòn sát thủ của hắn, cũng là lớn nhất một cái biến số. Bối cảnh, Hoa Hạ quân sự thế gia Dương gia con trai trưởng, từ nhỏ liền bị hoàn cảnh gia đình hun đúc, thành tích ưu dị, khắp mọi mặt phát triển đều vô cùng hoàn mỹ, năng lực không chỉ có giới hạn tại võ lực, trí khôn vậy cao vô cùng, tinh thông súng ống cùng bắn, vậy tinh thông máy tính kỹ thuật, lại hắn tính cách lòng dạ ác độc, hết sức vô tình, trình độ nguy hiểm cực cao. Lưu Kiệt không biết quân sự thế gia ý vị như thế nào, nhưng từ chung quanh người phản ứng tới xem, đây tuyệt đối là một cái đồ vật khổng lồ, nội tình vô cùng đáng sợ. Như vậy khắp mọi mặt đều rất hoàn mỹ một người, tính cách lại rất tàn nhẫn, liền liền mã QA hệ thống đều cho một cái trình độ nguy hiểm vô cùng đánh giá cao. Đây đối với Lưu Kiệt mà nói, đúng là một cái đại địch. Lưu Kiệt trong lòng có chút ngưng trọng, nhưng hắn không có sợ hãi. Hắn đáp ứng Lâm Nguyệt Anh, phải giúp nàng thu thập cái này Dương Tiền Phong. Hắn liền nhất định sẽ làm được. Quyết không nuốt lời, đây là người đàn ông cam kết. Đi theo Dương Tiền Phong xuống một người phụ nữ, tướng mạo vô cùng đẹp, trán ở giữa nhưng tản ra một tia anh khí. Nàng xuống xe ngay tức thì, ngực rung rung hai cái, sóng lớn mãnh liệt, nàng đi theo Dương Tiền Phong sau lưng đi tới, nhìn như là lấy Dương Tiền Phong làm thủ lãnh. Lưu Kiệt trong lòng cười mỉa, xem ra cái này Dương Tiền Phong khẩu vị chính là rất thích sóng lớn mãnh liệt kiểu. Lưu Kiệt dứt khoát vậy nhìn lướt qua người phụ nữ này mã QA. Tên họ, Phỉ Na, tuổi tác, 24, võ lực cấp bậc 4.5 sao. Bối cảnh, Hoa Hạ trường cảnh sát người tốt nghiệp ưu tú, thành tích ưu dị, hết sức hiểu được lợi dụng sắc đẹp tới cậy thế quyền thế. Sở trường máy tính kỹ thuật. Lưu Kiệt hơi có chút kinh ngạc, Dương Tiền Phong cái này người bạn gái lại cũng có 4.5 sao võ lực, xem ra tới tham gia ưu tú cảnh sát bình chọn không có một cái người yếu, đều là hết sức ưu tú tồn tại. Cứ việc thi đấu còn chưa có bắt đầu, Lưu Kiệt cũng đã dự cảm đến cái này đúng là một tràng ác chiến. Dương Tiền Phong mang Phỉ Na đi tới, con người đen nhánh trong tản ra liền ánh mắt bén nhọn. Hắn thấy được Lâm Nguyệt Anh, ánh mắt hơi nhảy lên một chút, chợt ánh mắt lại rơi vào Lâm Nguyệt Anh bên người Lưu Kiệt trên mình. Trong mắt lộ ra một đạo ghen tị ánh mắt khinh thường. Tiểu Lâm, thật lâu không gặp. Lâm Nguyệt Anh không vui nói. Đúng vậy, là đã lâu không gặp. Ta còn lấy là ngươi đã chết đây. Hừ, Dương Tiền Phong khinh thường hừ cười một tiếng. Xem ra, ngươi vẫn là cùng trước kia vậy không có tự biết chi minh à. Hơn nữa, ngươi chọn lựa người đàn ông ánh mắt tựa hồ vậy trở nên kém rất nhiều đây. Vừa nói, Dương Tiền Phong ánh mắt vô tình hay hữu ý liếc Lưu Kiệt một mắt.